Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nam Cô Quân tiến từng bước tới gần nàng, trên môi lộ ra nụ cười đùa cợt, trong mắt là vẻ bí hiểm khó dò. Trước kia ta từng đối xử với ngươi như thế nào cơ? Ngươi mất trí nhớ, tất nhiên là đã quên hết tất cả với chúng ta. Ngươi đã nói muốn vĩnh viễn ở bên ta, mãi mãi không rời xa. Nếu ngươi đã quên thì để ta giúp ngươi ôn lại một chút vậy. Nam Cô Quân nói như thật. Sao ngươi lại biết ta mất trí nhớ? Từ đầu tới cuối, nàng chỉ nói với một người rằng nàng bị mất trí nhớ. Không, người đó không thể bán đứng nàng được. Có lẽ chỉ là nàng bị lừa thôi. Mà kẻ có ý đồ xấu lại lợi dụng điểm ấy để đạt được mục đích của bọn họ. Mục đích đó là gì? Nam Cô Quân dừng một chút. Ngay cả những chuyện khắc cốt ghi tâm của chúng ta người cũng quên được thì chẳng phải là mất trí nhớ là gì? Khắc cốt ghi tâm? Giữa chúng ta từng có chuyện khắc cốt ghi tâm gì chứ? Việc ngày hắn đến là có ý đồ mà. Nàng đang nghĩ không biết nên gọi người đến hay là tự mình chạy ra. Ngươi đã nói chúng ta hãy nắm tay nhau đến khi đầu bạc. Ngươi còn nói phải sinh cho ta một đứa con mập mạp, cùng sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. Nam Cô Quân như đang nhớ lại những điều tốt đẹp, ngữ khí vô cùng chân thành tha thiết, làm cho người ta rất khó hoài nghi hắn đang nói dối. Buồn cười, ta không thể nào nói với ngươi như vậy. Ta đã sớm hỏi Vũ Tình trong mơ, Vũ Tình nhất định sẽ không lừa ta, nhất định là Nam Cung Quân đang lừa ta. Nhưng tại sao hắn lại muốn lừa ta cơ chứ? Vũ Tình đã nói, Vũ Tình và hắn trước kia chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng hắn ta làm như vậy thì có lợi gì cho hắn? Làm quý phi nên quên hết tất cả rồi sao? Ngươi cũng thật tàn nhẫn, buộc công ta đau khổ chờ đợi nhiều năm, rời bỏ đất nước như vậy, ngươi lại quên sạch về ta. Nam Cô Quân lộ vẻ âm ngoan, như kiểu Vũ Tình thật sự đã vứt bỏ chồng con vậy. Ngươi đi nhanh đi, ta không muốn tiếp tục nói với ngươi những lời vô nghĩa. Để đến lúc ta ra ngoài thì không xong đâu, nói không chừng có chị ngươi vì tội sống loạn vào cung đấy. Đến lúc đó còn không chỉ là có vấn đề mặt mũi nữa rồi. 8 năm không gặp, tính tình của ngươi thật sự là đã thay đổi rất nhiều. Ngươi đang lo lắng có người sẽ xông vào làm hỏng chuyện tốt của chúng ta ư? Yên tâm đi, tất cả đều đã bị ta đuổi đi rồi, không ai quấy rầy chúng ta đâu. Nam Cô Quân trắng trợn dựa vào phía sau Vũ Tình. Ngươi đâu? Gọi một lúc mà vẫn không có ai phản ứng. Chẳng lẽ mọi người thật sự đã đi hết rồi sao? Tại sao hắn lại có đủ quyền lực bắt hết người trong cung ra đi? Tại sao bọn họ lại nghe lời hắn như vậy? Vũ Tình còn muốn chạy ra ngoài, nhưng Nam Cung Quân lại điểm huyệt nàng từ phía sau. Nàng bị hắn ôm ngang đặt lên giường. Tại sao lại điểm huyệt ta? Hắn muốn làm gì? Tại sao ánh mắt của hắn lại khiến ta sợ hãi như vậy? Vũ Tình muốn kêu, muốn cử động, nhưng cũng không động đậy nổi. Giọng nói bị nghẹn lại trong cổ họng, không phát ra được một âm thanh nào. Ánh mắt sợ hãi của Tiêu Vũ Tình khiến Nam Cung Quân thoáng cảm thấy áy náy. Thực xin lỗi nương nương, Vũ Tình, ta cũng không muốn làm vậy với ngươi. Ngươi không nên được hoàng thượng sủng ái nhiều như vậy. Vì nàng ấy, ta cũng bất đắc dĩ mới làm vậy. Nàng ấy là ai? Là ai dùng thủ đoạn loại này hãm hại ta? Vũ Tình muốn lớn tiếng chất vấn hắn, nhưng vẫn không thể làm được gì. Đành trơ mắt nhìn Nam Cung Quân cởi bỏ vạt áo của nàng. Nàng sợ hãi đến muốn khóc. Nàng biết rất rõ Nam Cung Quân đang định làm gì, tại sao chuyện này lại xảy ra với nàng chứ? Vũ Tình muốn giãy giụa, nhưng dùng hết lực toàn thân cũng không thể động đậy được. Chỉ hy vọng Nam Cung Quân có thể dừng cương trước bờ vực. Tiểu Hiền Tử, mau tới cứu ta với. Nam Cung Quân đè cả người lên người nàng, tạo thành một tư thế cực kỳ ái muội, nhưng mãi cũng không thấy hắn có hành động gì. Vũ Tình nghi hoặc, hình như hắn đang đợi gì đó. Ngoài cửa truyền đến tiếng ầm ĩ, làm Nhi bối rối hốt hoảng kêu lên. Hoàng thượng, nương nương đang nghỉ ngơi bên trong. Hoàng thượng nhìn Lam Nhi đang quỳ trên mặt đất cản đường hắn, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Bên trong có gì đó không thể để hắn nhìn thấy sao? Không phải lại lấy lý do là đang tắm rửa đây chứ? Ai mà đi tắm vào buổi tối thế này? Nhất định có vấn đề, tức giận nói tránh ra. Lam Nhi tại sao lại muốn ngăn cản Tiểu Hiền Tử không cho hắn vào? Nàng vẫn ở bên ngoài suốt sao? Tại sao lúc vừa rồi ta gọi nàng lại không vào? Còn cả Nam Cung Quân này nữa, hắn không nghe thấy hoàng thượng tới rồi sao? Tại sao lại không tránh ra? Hắn thật sự không sợ chết ư? Rất nhiều nghi vấn hiện lên trên đầu nàng, chỉ cảm thấy đầu ngày càng to lên, mà Nam Cung Quân lúc này mới có thêm động tác. Hắn đau khổ nhắm mắt lại, cúi xuống hôn lên môi Vũ Tình. Đừng mà! Vũ Tình gào lên trong lòng. Nam Cô Quân dường như nghe thấy tiếng nói trong lòng nàng, âm thầm giải huyệt cho nàng. Lúc này chính hiên phá cửa vào. là tiểu hiền tử, hắn tới cứu nàng. Vũ Tỉnh vui vẻ nói. Trước mắt lại là một đôi mắt thịnh nộ của Chính Hiên, ánh mắt hắn sắc bén, vằn máu thâm sâu, bắn thẳng đến mặt Vũ Tỉnh, giống như muốn nhìn thấu nàng vậy. Sắc mặt hắn cũng càng ngày càng âm trầm, trong mắt là lửa giận bao quanh, hận không thể đi tới giết đôi cẩu nam nữ kia. Vũ Tỉnh không khỏi dùng mình một cái, cũng không biết phải làm sao để tự chủ. Nam Cung Quân cứ như lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của hoàng đế, lập tức bò xuống dưới, quỳ rạp xuống dưới chân hoàng đế, cầu xin nói: "Hoàng thượng tha mạng, nô tài với nương nương không phải là, xin hoàng thượng tha mạng, tha cho nô tài không dám nữa." Vũ Tỉnh đến lúc này mới bừng tỉnh, đột nhiên đứng lên từ trên giường. Vừa rồi nàng thực sự sợ hãi, may mà tiểu hiền tử tới đúng lúc, nếu không không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng tại sao tiểu hiền tử lại dùng ánh mắt này nhìn nàng, cứ như nàng đã phạm phải tội ác tày trời vậy. "Tiểu hiền ta..." Chính Hiền đột ngột nổ nụ cười nhạt. "Người muốn nói gì? Nói chậm hiểu lầm, nói chậm nhìn lầm rồi sao?" Ánh mắt hung dữ tà ác nhìn chằm chằm thẳng vào nàng, ngữ khí lạnh như băng tới cực điểm. "Tiểu Vũ Tỉnh, ngươi không phụ lòng trẫm đúng không? Trẫm đối với ngươi không tệ, bao bọc ngươi trong lòng bàn tay, chỉ sợ làm ngã ngươi, ngậm trong miệng sợ ngươi tan nát. Chưa từng có một nữ nhân nào đáng được trẫm đối xử như vậy cả, ngươi đối với trẫm thật không công bằng." "Ta..." "Hắn đang nói gì thế?" "Ta thiếu chút nữa bị người khác phi lễ mà, hắn đã không an ủi ta, lại còn nói ta như vậy, ta làm gì có lỗi với hắn chứ?" Chính Hiền nhìn Vũ Tỉnh quần áo không chỉnh tề, lộ ra da thịt trắng tuyết, lại càng tức giận. Hắn hận không thể bước ngay, lập tức mà bóp nát cổ nữ nhân phản bội này. Nam Cung Quân thấy vậy, lại càng đổ thêm dầu vào lửa. "Hoàng thượng xin tha tội, ta và Vũ Tỉnh quen biết từ thuở nhỏ đã sớm quyết định sẽ ở bên nhau cả đời, bọn ta thật lòng yêu nhau, mong hoàng thượng thành toàn." "Nam Cung Quân, ngươi nói cái gì? Ai thật lòng yêu nhau với ngươi?" Vũ Tỉnh cả giận nói, không ngờ hắn dám bôi nhọ sự trong sạch của nàng trước mặt tiểu hiền tử. "Tiểu hiền tử, ngươi sẽ không tin hắn đúng không?" Sự đố kỵ điên cuồng đã che hai mắt hắn, hình ảnh duy nhất trong đầu lúc này chính là cảnh tượng có coi vừa rồi. Hai tay nắm chặt thành quyền, bất cứ lúc nào cũng có thể lao đến. "Vũ Tỉnh, chúng ta hãy thừa nhận đi, ta cũng không muốn mỗi ngày đều phải lén lút như vậy. Hoàng thượng, chí tình chí nghĩa, hắn sẽ thành toàn cho chúng ta, xin hoàng thượng thành toàn." Nam Cung Quân úp hai tay xuống, không ngừng dập đầu, trong lúc vô ý rơi ra một thứ. Hoàng đế hết sức tốt bụng cúi người xuống nhặt từ đó lên, đến khi nhìn thấy rõ ràng vật đó, sắc mặt càng thêm âm trầm. Mặt Vũ Tỉnh trong nháy mắt biến thành trắng bệch, thứ mà Nam Cung Quân làm rơi đúng là ngọc bội hoàng thượng đưa cho Vũ Tỉnh. Đến nước này thì nàng thật sự hết đường chối cãi. Ngay trong khoảng cách này, nàng đột nhiên hiểu ra, tất cả chính là một cái bẫy mà nàng đã rơi vào. "A!" Hoàng đế điên cuồng thét lên một tiếng, đá văng Nam Cung Quân sang một bên. Nam Cung Quân võ công tầm thường, sao có thể chịu được một đá của cao thủ tuyệt thế như Chính Hiên, nên ngay lập tức liền ngất đi. Hoàng đế lại rút kiếm trên người thị vệ ra. Hắn thả một kiếm, chấm dứt tính mạng của Vũ Tỉnh, chứ tuyệt đối không tha thứ cho sự phản bội của nàng. "Tiểu thư!" Làm Nhi thình lình lao tới chắn trước mặt Vũ Tỉnh, nhát kiếm của hoàng đế chém trúng lưng nàng. Một đường kiếm này thật tàn nhẫn, nếu không phải có Lam Nhi che phía trước, chỉ sợ Vũ Tỉnh đã hương tiêu ngọc vẫn. "Lam Nhi..." Vũ Tỉnh nhìn Lam Nhi ngã xuống, nước mắt không kìm được rơi xuống. Lam Nhi vì nàng ngay cả sống chết cũng không để ý, nàng lại còn hoài nghi nàng ấy, mình thật quá đáng. Cổ nàng cảm nhận được cái lạnh như băng, nàng biết đó là một lưỡi kiếm mà chủ nhân của nó đúng là người nàng yêu. Thanh kiếm mỏng sắc bén vẽ lên một đường máu vạt trên cổ nàng, nhưng lòng nàng lại chẳng có cảm giác gì. Nàng luôn luôn sợ đau nhất, không phải sao? Vũ Tỉnh ngước lên nhìn Chính Hiên, trong mắt là ái oán thê lương, thậm chí có cả hận ý. Tay cầm kiếm của hoàng đế đang run lên, hắn chỉ cần hơi dùng sức thêm một chút nữa thôi, nữ nhân này, người hắn từng lấy sinh mệnh ra để đánh cuộc, người mang đến cho hắn niềm vui vô tận, lại khiến hắn lần đầu tiên muốn nữ nhân mình yêu sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của hắn. Hắn không muốn tổn thương thêm nữa vì nàng. Tại sao nàng không sợ hãi? Tại sao không cầu xin? Là vì nàng chắc chắn là sẽ không nỡ giết nàng sao? Đúng vậy, hắn đã từng không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn thương đến một sợi tóc của nàng, thậm chí không cho phép bất cứ kẻ nào nói nặng nàng một câu. Hắn sủng ái nàng đến thế, nhưng lại chỉ đổi lấy sự phản bội ngày hôm nay. Trước mắt đột nhiên hiện lên những kỷ niệm cùng nàng khi xưa. Nàng mặc áo trắng, thả diều trên cỏ, giống như một nàng tiên lâm lạc trốn phàm trần. Nàng hát ca khúc mà không ai hiểu nổi. Nàng đánh bóng rổ, chơi đàn dương cầm, bày mưu tinh kế trừ gian thần giúp hắn. Giải quyết nạn lũ lụt cùng hắn, sống chết có nhau. Tất cả là hiện lên trước mắt. Khi đó, nàng thật hồn nhiên ngây thơ. Chẳng lẽ hết thảy đều là hắn nhìn lầm sao? Hay con người này vốn đã mưu mô xảo quyệt, tất cả chỉ là giả vơ? Xem ra trẫm không hiểu ngươi, hành động của ngươi thật cao minh. Trẫm bị ngươi lừa suốt bấy lâu nay, trong lòng ngươi nhất định là đang rất đắc ý hả? Cái gì mà chỉ yêu mình ta chứ? Thái độ kinh thường, lời nói chua chát làm trái tim Vũ Tình đau đớn, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc không nói. Trong lúc này, bất luận nàng nói gì, hoàng đế cũng sẽ không tin. Vậy thì cần gì phải nhiều lời vô ích? Tại sao không phản bác? Tại sao không giải thích? Có lẽ trẫm sẽ tin ngươi. Ngươi cầu xin trẫm, có lẽ trẫm sẽ nể tình ngày xưa mà tha cho ngươi. Cầu xin tha thứ đi, ngươi cầu xin ta tha thứ đi. Hoàng đế hét to, từ khoảnh khắc đẩy cửa vào kia, hắn đã mất đi lý trí rồi. Thà làm ngọc vỡ chứ không làm gói lành. Ta chỉ muốn nói một câu, ta trong sạch. Tin hay không thì tùy ngươi. Ta là cá nằm trên thớt, một chè muốn giết, gì cũng được. Vũ Tình về mặt kiên quyết, tình yêu không có sự tin tưởng nhau làm nền tảng thì mối tình này sao còn có thể tiếp tục được nữa. Lông mày hoàng đế nhíu chặt, không kìm nổi mà gia tăng lực đạo. Hắn chỉ cần dùng sức một chút thì cổ họng nữ tử trước mắt này sẽ bị cắt đứt. Hắn thà giết nàng chứ không thể chấp nhận sự phản bội của nàng. Một loại khoái cảm được trả thù lan tràn nơi đáy lòng. Mặt khác, một cảm giác đau đớn tột cùng lại trào dâng trong lòng, bao phủ khoái cảm kia. Tay run rẩy, cạch một tiếng, kiếm từ trong tay rơi xuống đất. Rốt cuộc hắn vẫn không nhẫn tâm nổi. Tất cả mọi người lui ra cho trẫm. Mọi người nghe vậy, lập tức thất tha thất thải đều lui xuống. Từ trước đến giờ, họ chưa từng thấy bộ dáng bạo ngược như thế của hoàng đế. Vẫn là cháy sớm thì hơn. Nhân tiện, khiêng luôn Lam Nhi và Nam Công Quân ra ngoài. Người muốn dẫn Lam Nhi đi đâu? Thị vệ cứng rắn tách nàng và Lam Nhi ra. Bây giờ, điều mà trong lòng nàng quan tâm nhất là sự an nguy của Lam Nhi. Hy vọng Lam Nhi không sao. Nếu không, nàng có chết ngàn lần cũng không bù đắp nổi. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Ngữ khí đủ để đóng băng chết người. Nàng chưa từng nghĩ tới Chính Yên sẽ dùng loại ngữ khí này để nói chuyện với nàng. Từ trước tới nay, Chính Yên đối với nàng vẫn rất ôn nhu săn sóc, để nàng tự do thích làm gì thì làm, chiều chuộng hết mực. Tại sao đột nhiên lại biến thành thế này? Lam Nhi là người của ta. Nàng không phải là người trong cung. Nàng là do ta đưa đến từ Tiêu Phủ. Từ hôm nay trở đi, không phải nữa. Ngươi nói thế là có ý gì? Hoàng đế cười lạnh một tiếng, đẩy Vũ Tình ngã sấp trên giường. Hắn sớm đoán được nàng sẽ phản kháng, nên đã chế trụ cổ tay của nàng lên trên đỉnh đầu, trong mắt lộ vẻ kinh thường. Người nhất định đang trách trẫm quá quân tử rồi phải không? Hắn hết mực che chở nàng, chỉ cần nàng không muốn thì hắn cũng không miễn cưỡng. Thậm chí mỗi đêm đều chịu sự cô đơn, không đi tìm phi tần khác tiết dục, thầm muốn đợi đến khi nàng cam tâm tình nguyện. Nàng lại tư thông với kẻ khác, thế thì tại sao hắn phải giữ lễ nữa chứ? Nỗi nhục bị phản bội ăn mòn mỗi tấc da thịt của hắn, cuối cùng trở thành ngọn lửa hừng hực cháy. Tránh ra, Vũ Tỉnh lạnh lùng nói, sợ hãi một lần nữa tràn ngập. Mùa Chính Hiên nàng chưa từng thấy như vậy bao giờ, khiến nàng sợ hãi. Nàng còn sợ hãi, tức giận hơn cả lúc nãy. Chính Hiên giống như một con ngựa hoang rút dây cương, bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho người khác thương tích đầy mình. Có giả vờ ư? Người vẫn cầu cho trẫm động vào người là vì sợ trẫm phát hiện ra đúng không? Giả bộ cao quý, giả bộ ngây thơ, mệt chết đi được ấy nhỉ? Rất muốn tìm nam nhân đi giải quyết đúng không? Nếu không, người sẽ không đưa người vào tận trong cung. Nói sớm có phải tốt không? Tuy ngươi là loại đàn bà dâm đãng, nhưng trẫm cũng có thể cố mà làm thỏa mãn ngươi một chút. Thực chất bên trong chính là hèn hạ ti tiện. Nàng nhất định đang vụng trộm cười hắn sau lưng rồi. Vũ Tỉnh giơ một bàn tay lên, muốn cho hắn một bàn tay thật mạnh. Lời nói ác độc của Chính Hiên như một lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên qua lồng ngực nàng. Cảm giác sống không bằng chết, có lẽ cũng chỉ đến thế này mà thôi. Chính Hiên chế trụ luôn tay còn lại của nàng, Vũ Tỉnh căn bản không hề có sức phản kháng. Đến bây giờ, nàng mới hiểu được, trước kia đều là Chính Hiên nhường nàng. Hoàng đế vừa cười, vừa xé vụn quần áo trên người Vũ Tình, vụt sang một bên. Sự tàn ác trong đáy mắt thể hiện rõ cơn phẫn nộ của hắn. Vũ Tình quá sợ hãi, mặt đã trở nên trắng bệch, dùng hết sức lực bản thân gào to. Buông ra, đồ ác ma này, buông, ta không hề phản bội ngươi, ta không hề. Lúc này, nàng không còn kêu hãnh được nữa, chỉ có thể hy vọng Chính Hiên có thể nghe lời giải thích của nàng. Chính Hiên khinh thường cười lạnh nói, có hay không, để chậm tử một lần chẳng phải là sẽ biết hay sao? Hắn biết rõ, lần tử này bất luận kết quả thế nào, hắn đều sẽ mất đi Vũ Tình. Nếu chứng minh được nàng thật sự tư tông với kẻ khác, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng và tên giam phu kia. Tôn nghiêm của một đế vương cũng không cho phép. Nếu như chứng minh được hắn hiểu lầm Vũ Tình, với cá tính kiêu ngạo của nàng thì chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn. Chỉ cần là chuyện nàng đã quyết thì người khác khó có thể thay đổi được. Có đôi khi nàng còn thật sự rất lạnh lùng, nhưng thù hận đã che mở hai mắt hắn. Lúc này hắn chỉ thầm muốn hung hăng yêu nàng đúng như nàng yêu hắn. Buông, tránh ra đi, Âu Dương Chính Hiên, ta hận ngươi, ngươi tránh ra đi. Ngươi nói ngươi hận ta, đúng là cái loại muốn quá rồi còn làm trò, chậm gặp nhiều quá rồi, ngươi còn non lắm. Chính Hiên không thèm nói nhiều, hôn dọc theo cái cổ trắng như tuyết, sau đó lại quay người hôn lên mắt, mũi nàng, đôi môi nóng bỏng kề sát vành tai nàng, cuối cùng tập trung lên đôi môi đỏ mọng mê người của nàng. Cơ thể Vũ Tình càng ngày càng nóng, rất muốn phản kháng nhưng lại phát hiện ra bản thân bất lực. Chính Hiên đối xử với nàng một chút cũng không ôn nhu, gần như tàn khốc. Nàng có thể làm thế nào được đây? Đánh cũng không đánh lại hắn, càng tức giận thì lại càng không chống cự được. Không được, nàng nhất định phải phản kháng, trong sạch có thể bị hủy, nhưng cốt khí thì không thể. Hùng hăng cắn nát môi Chính Hiên, mùi máu tươi tràn ngập trong miệng hai người. Nhưng Chính Hiên vẫn không chịu buông tha cho nàng, tiếp tục cướp lấy vị ngọt của nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy thất vọng, tại sao Chính Hiên lại đối xử với nàng như vậy? Nàng một thân một mình bước vào Long Hiên Hoàng Triều, không có lấy một người thân bên cạnh. Thật vất vả mới tìm được một người mà mình yêu, thì người đó lại đối xử với nàng thế này. Nàng cho tới bây giờ chưa từng phải chịu uất nhục, từ nhỏ đến lớn ai dám làm nàng tức giận? Ba, mẹ, Quân, Tiểu Nhu, các người ở đâu? Tuyết, rất nhớ mọi người, hãy mau tới cứu Tuyết với. Chính Hiên đột nhiên dừng hành động của hắn lại, vì hắn nhìn thấy nước mắt của Vũ Tình. Chết tiệt, bộ dáng vô tội này của nàng vẫn đang khiến hắn đau lòng. Rõ ràng biết nàng chỉ giả bộ thôi, nhưng vẫn cứ muốn lau nước mắt cho nàng. Hắn không thể nhẫn tâm đối với nàng, hắn không nỡ khiến nàng rơi lệ. Tiện nhân, Chính Hiên mắng rồi đứng dậy. Vũ Tình phục hồi lại tinh thần, vô lực cuốn chăn quanh người, khóc nức nở. Khoảnh khắc này, nàng cảm thấy bất lực. Bây giờ ở bên dưới thân hình cao lớn của hoàng đế, nàng lại nhỏ bé, hèn mọn đến mấy. Từ hôm nay trở đi, Tiểu Phi bị giáng xuống làm cung nữ, không được kháng chỉ. Hắn điên rồi, hắn lại vẫn không nỡ giết nàng. Vũ Tình vẻ mặt kiên quyết. Kẻ sĩ thả chết chứ không chịu nhục, người giết ta đi. Sống và chịu khuất phục thì thả chết một cách oanh liệt còn hơn. Giết ngươi? Không dễ thế đâu. Tra tấn một người, cách tốt nhất không phải là để cho hắn chết, mà phải làm cho hắn sống công bằng chết. Chậm muốn ngươi phải hối hận vì những gì đã làm hôm nay. Chậm muốn ngươi phải đau khổ. Ngươi tốt nhất đừng có phản kháng, nếu không kẻ chết sẽ là người mà ngươi yêu, người mà ngươi đã quan tâm đấy. Bao gồm cả tên gian phu Nam Cung Quân kia nữa. Từ nay về sau, tình cảm quần thần ân đoạn nghĩa tuyệt. Dù chỉ một người của Nam Cung gia, chậm cũng không dùng. Âu Dương Chính Hiên, giờ các này nàng thực sự rất hận hắn. Lớn mật, tên của trẫm ngươi cũng có thể gọi sao? Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn làm tốt bổn phận cung nữ của mình đi, đừng có vọng tưởng là sẽ có người đến cứu. Đúng vậy, sẽ chẳng có ai đến cứu nàng cả. Thái hậu yêu thương nàng đã xuất kinh đi nghỉ hè, Cẩn Hiên bị làm tổn thương đã ra ngoài biên cương, Bồ Dạ giết Mị Ảnh xong cũng không rõ tung tích. Trong thiên hạ này còn ai tới cứu nàng được nữa? Ai lại không sợ hoàng thượng mà liều chết tới cứu nàng đây? Uổng nàng tự cho mình là tiêu sái, nghĩ rằng có thể vui chơi nhân gian, không ngờ lại thảm hại vì thế này, rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Chính Hiên vắt tay áo mà đi, để lại một Vũ Tình, nước mắt nàng tựa vực sâu không đáy, dường như vĩnh viễn sẽ không cạn. Nàng phải chấp nhận số mệnh sao? Nàng có thể không cam chịu số phận được sao? Đi vào cho ta, ngươi còn tưởng rằng ngươi còn là Tiêu Phi nương nương lúc trước sao? Mama thấy Vũ Thỉnh thất thế, liền không chút khách khí đẩy mạnh nàng vào xài phòng. Lẽ ra một cung nữ không đến mức phải ở nơi ở như thế này, là đích thân hoàng thượng ra lệnh, có thể thấy hoàng thượng chán ghét nàng đến mức nào. Bà đương nhiên là phải tuân theo ý của cấp trên rồi. Trời ạ, không phải lại bắt ta ở đây đấy chứ? Âu Dương Chính Hiên, ngươi thật quá độc ác. Ta giết cả nhà ngươi, ai cướp vợ của ngươi hả? Không ngờ ngươi lại đối xử với ta như vậy. Ngay cả giường chiếu cũng không có, chứ đừng nói đến đồ trang sức này nọ. Nơi này thật âm trầm, thật lạnh lẽo, không có ma đây chứ? Tiêu Vũ Tình ta đi thẳng ngồi ngay, sợ gì ma chứ? Ngàn năm chỉ cần không có chuột hay rán này nọ là tốt rồi. Ghét của nào trời trao của đấy hay sao? Một con chuột phù cái xuất hiện trước mặt nàng. Vũ Tình sợ tới mức hét to một tiếng. Nàng từ nhỏ đã là một thiên kim đại tiểu thư, bình sinh sợ nhất là con chuột. Trong nhà nàng không bao giờ có chuột, vì 24 tiếng đều có công nhân vệ sinh. Đâu có bẩn thỉu như ở nơi này chứ. Con chuột hình như cũng biết nàng nhát gan, lúc đầu nó còn lén la lén lút, nhưng thấy Vũ Tình sợ hãi cuộn mình vào một góc, liền to gan hẳn lên. Diễn võ Dương Oai đứng ngay trước mặt nàng. Người hiền lành bị chuột kinh thường đây mà. Vũ Tình thật sự rất sợ hãi, nên đến nhìn thẳng vào nó cũng không dám. Chuột đại ca, ta đã đáng thương đến thế này rồi, bị cẩu hoàng đế hiểu lầm, còn thảm hơn cả bị tống vào lãnh cung ấy chứ. Ngươi còn bắt nạt ta sao? Ngươi không có tình yêu thì ít nhất cũng phải có tấm lòng đồng cảm chứ. Ngươi đi nhanh lên đi có được hay không? Nếu không, ta đánh chết ngươi bây giờ, ngươi đi mau đi. Vũ Tình tiện tay cầm lấy một cây củi gỗ ném về phía con chuột. Con chuột phản ứng nhanh nhạy, di chuyển vị trí một tẹo rồi lại tiếp tục nhìn nàng. Chuột đại ca, có khi là đại tỷ, ta không cần biết ngươi là đại ca hay là đại tỷ, xin ngươi đi mau đi được không? Vũ Tình nhìn thấy nó, lông tơ hoàn toàn thân đều dựng đứng cả lên, cứ như con chuột sắp trèo lên người nàng vậy mà cắn. Nàng đã từng nghe nói, thật sự có người bị chuột cắn chết mà. Con chuột không thèm nghe lời nàng mà ngược lại còn từng bước tiến lại gần nàng hơn. Ê, ngươi đi lại đây làm gì? Mau tránh ra đi, tránh ra đi, ngươi! Ta đắc tội với ai thế này, ngay cả con chuột cũng đến bắt nạt ta. Vũ Tình cầm lấy hòn đá nhỏ bên cạnh ném về hướng con chuột. Cú ném này không mạnh, con chuột vẫn không nhúc nhích gì, nhưng trên người nó lại có chảy máu. Nó sẽ không chết đấy chứ, trời ạ, nàng giết chết nó rồi. Vũ Tình nhìn bàn tay mà thấy như có đầy máu, ngẩng đầu đã thấy trên tường có một con rán như hổ rình mồi đang chằm chằm nhìn nàng. Liên tục chịu đựng sợ hãi, Vũ Tình như phát điên lao ra bên ngoài, mà cửa lại bị khóa rất chặt. Nàng liều mạng đập cửa, thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. Nơi này thật sự là khủng khiếp, nàng không muốn ở lại đây, nàng muốn đi ra ngoài. Bên ngoài có người, nhưng không có lấy một ai đồng ý mở cửa cho nàng, cũng không ai dám. Ngữ điệu chanh chua của mama lại vang lên. Hoàng thượng có chỉ, đêm nay ngươi phải ngủ ở đây, ngày mai mới thả ngươi ra ngoài, tiểu phi nương nương tôn quý ạ. Ngủ ở đây? Không, ta không muốn, nơi này có cả chuột lại còn rán nữa. Muốn ta ngủ ở đây thì cho ta một đao còn hơn. Âu Dương Chính Hiền chết tiệt, không ngờ ngươi thật sự đối xử với ta như vậy. Ta hận ngươi, hận ngươi, sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Thả ta ra đi, ta không muốn ở đây, ta không muốn ở đây. Vũ Tình ra sức đập cửa, nhưng ở bên ngoài không có lấy một chút tiếng động. Mọi người đã đi hết rồi, chẳng lẽ nàng thật sự phải ngủ lại đây sao? Vũ Tình cuộn mình vào góc cửa, trơ mắt nhìn thi thể đang bốc mùi hôi thối của con chuột. Bây giờ rốt cuộc, nàng cũng tự mình cảm nhận được cái gì gọi là đi vào một gian phòng, từ phía đều là tường. Ngẩng đầu thấy con chuột, cúi đầu gặp con rắn. Đây chẳng phải chính là tình huống hiện tại của nàng sao? Liệu có ai bị ai hơn nàng được không chứ? Trải qua một phen vật lộn, tóc nàng đã bung ra rối bù, nhìn qua có vẻ nghèo túng, nhưng nàng rất quật cường, vẫn không chịu rơi nước mắt. Trời mưa sao? Là ông trời thấy ta bi thảm nên rơi nước mắt sao? Ông trời đối xử với ta còn tốt chán, có thể khóc vì ta, sợ rằng Chính Hiên sẽ không đời nào như thế. Bây giờ hắn nhất định đang hận ta đến cực điểm, chỉ ước gì ta lập tức biến mất khỏi thế giới này. Không, hắn đã nói hắn muốn cho ta phải sống không bằng chết. Mưa thật sự rất lạnh lẽo, giống như trái tim nàng lúc này vậy. Mở mí mắt nàng chiếu ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt chán ghét của mama kia. Mà vừa rồi cũng không phải mưa, đó là do mama tạt nước lạnh vào nàng, làm nàng lạnh run người. Còn ngủ nữa à? Đứng dậy cho ta. Ngươi cho là ngươi có đang làm quý phi sao? Làm quý phi sung sướng không làm, lại dám đi cầu dẫn tam đáp tứ. Đừng hy vọng hoàng thượng sẽ tha cho ngươi. Làm gì có nam nhân nào tha thứ cho thê tử hắn đi ngoại tình chứ? Mà đây còn là hoàng thượng. Hoàng thượng chắc là đang chán ghét nàng đến cực điểm rồi. Nếu không, bà đâu có dám đối xử với Tiêu Vũ Tình như vậy. Chẳng lẽ bà không sợ Vũ Tình bất cứ lúc nào cũng có thể lật ngược tình thế sao? Hoàng thượng sủng ái nàng là chuyện mọi người đều biết rõ. Bà vẫn luôn muốn xem nữ tử từng làm cho quân vương của mình hồn điên thần đảo rốt cuộc là có mị lực gì. Hắn có tha thứ cho ta hay không không liên quan gì đến ngươi hả? Nói đi cũng phải nói lại, ta chẳng làm gì có lỗi với hắn, thì việc gì cần phải hắn tha thứ chứ? Bây giờ phải là hắn cần ta tha thứ mới đúng, quyết định rồi, không tha thứ cho hắn. Còn dám kiêu ngạo như vậy nữa hả? Xem ta dạy dỗ ngươi thế nào. Mama giơ tay lên, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Vũ Tình, lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Nữ tử này cứ như có ma lực vậy, giống như trời sinh vương giả, tràn ngập khí phách. Đừng bắt ta phải nổi giận. Vũ Tình lãnh đạm nói, nàng đang lo không có người cho nàng xả giận đây. Hôm qua, trượt với gián làm cho nàng sợ tới mức cả đêm không dám chợp mắt. Bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy kinh hồn tán đảm. Mama sợ hãi rút tay về. Bà ở trong cung lăn lộn nhiều năm như thế, có nhân vật ngoan độc nào mà chưa từng gặp, không ngờ lại bị tiểu nha đầu này lấn áp. Hoàng thượng chịu kiến người đấy, gọi người đi hầu hạ hắn thay quần áo. Đây là vinh dự rất lớn đó, hoàng thượng tại sao vẫn còn chịu nàng đâu? Thánh tâm khó dò, ý của hoàng thượng các bà không dám đoán mò, chỉ cần nghe theo thanh ý là được rồi. Ta không đi. Hắn gọi ta thì ta phải đi sao? Thay quần áo, ta cũng không đi thay quần áo cho hắn. Hắn có tay có chân, chẳng lẽ không tự mặc được à? Lần này lại nghĩ ra cách gì để tra tấn ta đây? Tiểu Vũ Tình ta không phải dễ phục tùng như vậy đâu. Có đi hay không không phải là do ngươi quyết định. Đừng quên thân phận bây giờ của ngươi là gì. Một đống thị vệ đứng ngoài cửa. Xem ra Âu Dương Chính Hiên đã sớm đoán được Vũ Tình sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đi thì đi. Đại trưởng phu co được giãn được. Hào hán không chấp khó khăn trước mắt. Vũ Tình vốn tưởng rằng phải đến tẩm cung của hoàng đế, nhưng không ngờ lại đi đến tẩm cung của thành quý nhân. Nói vậy, tối hôm qua tiểu hiền tử qua đêm ở chỗ thành quý nhân rồi. Như vậy bọn họ, Vũ Tình cảm thấy thật đau lòng. Những lời Âu Dương Chính Hiên đã từng hứa hẹn với nàng nay đâu, hết thảy đã tan thành bọt nước sao? Hay từ trước đến nay đều là tự nàng si tâm vọng tưởng? Chỉ có vài bước chân, nhưng với Vũ Tình mà nói, lại như trải qua quãng thời gian cả ngàn năm vậy. Nàng sợ phải nhìn thấy hình ảnh mà nàng không hề muốn. Một đôi nam nữ trần truồng hiện ra trước mặt nàng. Không, không đâu, Chính Hiên đã hứa với nàng, hắn sẽ không đi gặp các phi tử khác. Nhưng bây giờ, hắn đang hiểu lầm nàng, hắn còn thể tuân thủ lời hứa với nàng sao? May quá, không phải nhìn thấy cảnh tượng làm cho người ta đỏ mặt tới tận mang tai. Chính Hiên và Thành quý nhân, quần áo đều đầy đủ. Nhưng điều này có ý nghĩa gì? Trái tim của Vũ Tình rớt xuống đáy vực, nàng có thể chất vấn ư? Không thể. Nếu làm vậy, sẽ tự chỉ ruốc lấy nhục mà thôi. Có đứng đó làm gì? Hay là muốn chậm phải đi mời ngươi? Ánh mắt âm trầm tà ác liếc qua nàng một cái, lờ đễnh khóe môi bạc kiêu gợi. Hoàng thượng, cứ để nô tỳ thay quần áo cho ngươi. Một kẻ dưới tay trần thổ kịch, sợ là không thể hầu hạ được ngươi. Thành quý nhân tự cho là đúng, dính vào hoàng đế. Chậm không nói lần thứ hai đâu, Tiêu Vũ Tình. Lại là giọng nói giống như ác ma vậy. Trước kia hắn đều ôn nhu gọi nàng là Tình Nhi. Tại sao mới qua có một ngày thôi mà tất cả lại thay đổi như vậy? Từ xưa đế vương bạc tình, ngày hôm trước có thể nói lời ngon tiếng ngọt, nhu tình ngàn vạn với nàng, nhưng chỉ trong nháy mắt lại có thể trở mặt ngay. Là tại nàng ngốc, nghĩ rằng có thể chiếm được toàn bộ tình yêu của một đấng quân vương. Trên đời này, hoàng đế di tình ít ỏi, có thể đếm được trên đầu ngón tay, liệu có được mấy người giống như Thuận Trị chứ? Cái gì mà tình yêu, cái gì mà sống chết có nhau, tất thảy đều là công dã tràng, đều là trò gạt người mà thôi. Thành quý nhân buồn bực lui ra, phẫn hận trừng mắt nhìn Tiêu Vũ Tình. Nàng ta đã gây ra những chuyện đến mức này rồi, mà tại sao hoàng thượng vẫn còn không quên được nàng ta chứ? Tiêu Vũ Tình, ngươi không muốn có người phải chết vì ngươi đây chứ? Lam Nhi bị thương, Nam Cung Quân trở trong đại lao, còn có Vũ Tần nuôi dưỡng ngươi từng ấy năm, tính mạng của bọn họ đều nằm trong tay ngươi. Chính Hiên cười thật tà ác. bất cẩn, cứ như mạng của người trong tay hắn chẳng đáng là gì cả, không bằng cả hạt bụi. Nam Cung Quân nàng có thể không cần, nhưng Lam Nhi và cha là người nàng quan tâm nhất ở cổ đại này. Nàng không thể để bọn họ phải chịu thương tổn vì nàng. Chính Hiên hắn là người nói được làm được. Vũ Tỉnh chậm rãi cất bước, cúi đầu đi đến trước mặt Chính Hiên. Nàng không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net